lấy chồng quyền thế, chương 594, góc truyện audio.com, chấm, không đúng rồi, trước đó cô không từ mà biệt, anh không trách cô, còn đến bệnh viện cho cô, tại sao nói tới nói lui giống như là anh đã sai. Tôi vẫn luôn lấy lòng anh thôi, để được công ty Lăng Xê nên tôi bán thân mình, hiện giờ tôi nghĩ kỹ rồi, muốn làm lại chính mình, ha, quả nhiên con hát vô tình mà. Cố Nam hách đấm tay vào tường, bức tường trắng như tuyết phút chốc lưu lại mấy đốm máu. Thang máy xuống đến tầng 1, cửa mở, Phương Tiểu Hy cắm đầu đi ra cổng, nước mắt rơi lã chã. Cô đeo khẩu trang ướt đẫm nước mắt. Phương Tiểu Hy ngồi hai vào xe, chẳng có tâm trạng lái xe, nhưng nếu không đi thì cô sợ Cố Nam hách sẽ nhìn thấy. Trái tim cô đau hơn cô tưởng. Cảm giác đau xé tim gan cũng không hơn nỗi đau này. Phương Tiểu Hy cố gắng chịu đựng, lái xe ra khỏi bệnh viện, vừa đến ngã tư, xe phía trước phanh gấp, có phản ứng không kịp nên đâm sầm vào. Rầm, đầu cố đập mạnh xuống vô lăng, kính chắn gió phía trước răng rắc vỡ tan tành, chẳng chờ cậu kịp phản ứng thì ngay sau đó, phía sau cô vang lên một tiếng rầm khác, cô hoảng sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Ba chiếc xe liên tiếp sáu đâm nhau, tức thì dẫn đến tắc đường. Đường trước mặt có xe vượt đèn đỏ, xe phía trước phanh gấp, xe phía sau không kịp phản ứng nên đâm xe phía trước. Tài xế xe phía trước và xe phía sau bị thương nhẹ. Chỉ có Phương Tiểu Hy bị kẹp ở giữa là bị thương nặng nhất. Lúc cô ngẩng đầu lên, cảm giác mặt mình nóng bỏng, cảnh sát giao thông đi tới kéo cô lên. Bụng mặt cô lại thì cô mới biết mình bị thương. Cảnh sát khẩn trương gọi cô. Cô ơi, có nghe tôi nói không? Cô ơi, có gì ơi? Tai nạn xe xảy ra trước cổng bệnh viện nên Phương Tiểu Hy được đưa ba vào bệnh viện ngay. Gò má cô đập vào vô lăng. Trên má bị quẹt một mảng lớn. Nếu chữa trị không tốt sẽ để lại sẹo. Mặt là bộ phận quan trọng nhất của nữ diễn viên. Tin Phương Tiểu Hy bị tai nạn giao thông. Nhan sắc bị phát hủy vừa đăng lên đã lập tức đứng đầu bảng hot search. Thật lâu vẫn chưa hạ nhiệt, tin tức tái xuất của siêu sao thiên hậu Phương Tiểu Hy. Người được dân mạng tìm kiếm suốt 3 tháng nay lại là nhan sắc bị hủy hoại. Đây chính là quả bom siêu nặng. Ngay tức khác, cửa chính bệnh viện bị fan bao vây. Ngay cả cửa sau cũng gặp tình chín trạng tương tự. Cảnh sát phải ra mặt giữ trật tự và khuyên các fan hãy ra về. Fan không gặp được thần tượng thì đành đặt hoa tươi bên ngoài bệnh viện. Do đó, toàn bộ bên ngoài tường của bệnh viện được hoa tươi bao quanh giống như vòng hoa khổng lồ. Hành động của fan ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự hàng ngày của bệnh viện. Cũng ảnh hưởng đến giao thông gần đó. Phương Tiểu Hy đang nằm trong bệnh viện phải đăng Weibo báo bình an. Vết thương nhỏ, không sao, mọi người hãy về đi. Đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân đến khám bệnh, cũng đừng làm ba mẹ lo lắng. Cảm ơn mọi người, vết bốn thương của cô thật sự không nghiêm trọng, chẳng qua chỗ bị thương là trên mặt cho nên mọi người mới lo lắng như thế. Đương nhiên cũng có kẻ rất vui mừng, ví dụ như Lương Diệu Thần và Hà Mộ Tình, là hai đóa hoa mới nổi. Có lẽ Lương Diệu Thần đã chọn cách quên đi Thẩm Tân Dĩnh chết như thế nào. Con đường cô ta đang đi chính là con đường xưa của Thẩm Tân Dĩnh. Còn Hà Mộ Tình, chị cả Phương Tiểu Hy hủy dung lại bất hòa với công ty. Cô ta là tiểu hoa mới nổi đương nhiên được Lăng Xê. Những tài nguyên tốt nhất của công ty đều đẩy qua cho cô ta. Quan sát khắp giới giải trí, trong đám ngôi sao nữ thì chỉ có Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần hoạt động sôi nổi nhất. Hôm đó, trời đã tối. Sau khi xong hoạt động trong ngày xong thì Hà Mộ Tình về công ty lầy lễ phục cho ngày hôm sau. Lúc rời đi, cô ta thấy đèn phòng làm việc của Cố Nam Hách vẫn còn sáng. Hôm nay ông chủ đến công ty à, cô ta nghi ngờ bước từng bước đến phòng làm việc. Cốc cốc cốc, cô ta gõ khẽ mấy tiếng rồi thấp giọng hỏi. Ông chủ, anh có trong đấy không? Bên trong không tiếng động, Hà Mộ Tình can đảm đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm cô ta bất ngờ. Ông chủ, sao anh lại uống nhiều thế hả? Cố Nam Hách nằm vất vưởng trên sofa. xung quanh toàn là lon rỗng. Mấy lon bia này vốn để trong phòng trà, giờ toàn bộ đều nhét hết vào bụng Cố Nam Hách. Cố Nam Hách không lên tiếng, cũng không lộ ra biểu cảm gì trên mặt, anh chỉ uống liên tục. Thật ra tửu lượng của Cố Nam Hách không cao, chẳng qua ngày thường trên bàn tiệc anh hạn chế mình nên chưa bao giờ uống say. Lúc này anh chỉ muốn say, liều mạng chuốc say mình, làm sao không say cho được. Hà Mộ Tình thấy Cố Nam Hách như thế thì giống như nhìn thấy con đường lớn đầy hào quang phổ hoa tươi và tràng pháo tay. Chỉ cần bước qua đó, cô ta sẽ đạt tới đỉnh vinh quang, cho nên cô ta vội vàng đi đến, dịu dàng uyển chuyển hỏi, ông chủ, sao anh uống nhiều thế? Cố Nam Hách bị quấy dày nên không vui, cau mày, mắt không mở nói, cậu có tư cách gì quản tôi? Hà Mộ Tình cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh. Tức thì im lặng, vâng vâng dạ dạ ngồi cạnh anh, cô ta không nói chuyện. Không dựa gần, cũng chẳng bỏ đi, Cố Nam Hách lờ mờ mở mắt, thấy bóng người đang ngồi trước mặt lắc qua lắc lại. Anh lên tiếng, Tiểu Hy, anh choáng quá. Hà Mộ Tình cũng không phủ nhận, thuận nước đẩy thuyền hỏi, vậy anh muốn em đưa anh về không? Được, lúc Hà Mộ Tình đỡ Cố Nam Hách say lui ra khỏi phòng làm việc. Mấy cô cậu đang tăng ca đều sững sờ, đây là chuyện gì thế? Đào góc tường của Tiểu Hy à, mà hình như ông chủ với Tiểu Hy đã chia tay rồi. Đây là ông chủ đang cặp kè sao? Hà Mộ Tình dẫn Cố Nam Hách đi dưới ánh mắt nghi ngờ và ngưỡng mộ của mọi người. Cô ta giống như nhện tinh bắt lấy Đường Tăng, vội vàng mang đi. Hà Mộ Tình ngồi vào xe, hỏi, ông chủ, anh sống ở đâu? Cố Nam Hách mơ mơ màng màng, nói chuyện câu được câu không? Hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì, ngay cả địa chỉ cũng không nói hết. Ông chủ, giờ đã muộn rồi, em đưa anh đến khách sạn được không? Được, Cố Nam Hách toàn nói ngọng, chữ được này là nói lưu loát nhất. Vì thế, Hà Mộ Tình thắt dây an toàn giúp anh, vui vẻ lái xe đi. Cách chương.